Chương 642, vô số kể. Ngắn ngủi mấy giây, Mỹ Sổ Tị lại một lần nữa đi tới tên kia thể trạng cường tráng trước mặt địch nhân. Tiểu quỷ không tệ lắm, tuy là có thể sử xuất như vậy nhẫn thuật, thật sự chính là ngoài ta ý liệu tên kia thể trạng cường tráng địch nhân. Khi nhìn đến Mỹ Sổ Tị trên hai tay đầy lôi điện sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng: ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa, điểm này tính là gì đâu. Vừa lúc đó Mỹ Sổ Tị liền giơ lên tay phải của mình, sau đó trong nháy mắt hướng địch nhân cắm vào. Địch nhân ở nhìn thấy Mỹ Sổ Tị trong nháy mắt giống như chính mình đánh tới thời điểm, trong lòng trong nháy mắt kinh hãi, sau đó hai tay kết ấn, lúc này trên cánh tay của hắn đã hiện đầy bừng nhi, đem mình hai tay vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Trong nháy mắt, Mỹ Sổ Tị bàn tay cùng cánh tay của địch nhân đụng vào nhau. Mỹ Sổ Tị cái kia đầy đầy sấm sét tay cắm vào địch nhân đã bị bừng nhi bao gồm nghiêm nghiêm thật thật trên cánh tay. Cái gì dĩ nhiên để hắn cho cả lại, cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu đâu, thật không có để cho ta nghĩ đến đâu. Mỹ Sổ Tị khi nhìn đến địch nhân đem chính mình công kích để đỡ được sau đó, liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tiểu quỷ làm sao vậy, chẳng lẽ là ngoài ngươi ý liệu rồi sao? Ha ha ha, tên kia thể trạng cường tráng địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tị biểu tình sau đó, liền đối với Mỹ Sổ Tị mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tị lo lắng địch nhân sẽ nhân cơ hội công kích mình, sau đó nhanh chóng đem thân thể của chính mình hướng về sau rút lui 4-5 bước, còn thật không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên dùng thổ độn để chặn lại ta công kích. Bây giờ có thể chứng minh, hắn đích xác là ăn vi phạm lệnh cấm dược phẩm, bằng không thực lực của hắn không có khả năng cao như vậy, mới vừa đang quan sát thời điểm còn chưa phát hiện, cao như vậy thực lực người. Mỹ Sổ Tị sở rút lui đến phía sau về sau liền nhìn tên kia. Thể trạng cường tráng người tâm lý âm thầm nghĩ tới. Làm sao vậy? Tiểu bằng hưu chẳng lẽ là bị ta sợ khiếp sợ đến sao? Cái này cũng không có gì kỳ quái. Hai người chúng ta căn bản không ở một cấp bậc nha. Vào lúc này, tên kia thể trạng cường tráng địch nhân, khi nhìn đến Mỹ Sổ Tị bộ dạng sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này tên kia địch nhân, tâm lý cao hứng vô cùng, bởi vì mình đã đem Mỹ Sổ Tị áp chế hoàn toàn ở ngươi có thể không nên cao hứng quá sớm, trò hay còn ở phía cuối đâu, ngươi từ từ hưởng thụ quãng thời gian này à. Một hồi khả năng liền không hưởng thụ được. Mỹ Sổ Tị đang nghe địch nhân theo như lời nói, sau đó lại mặt nở nụ cười nói rằng. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là quá thú vị, chết đã đến nơi vẫn có thể nói ra lời như vậy. Ta hiện tại thật sự chính là thật bội phục ngươi, luôn cảm giác ngươi cùng những cái khác tiểu quỷ không giống với. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tị mới vừa theo như lời nói sau đó, liên đối với Mỹ Sổ Tị mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ Sổ Tị đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, chỉ là mặt nở nụ cười nha đầu, cũng không có nói những lời khác. Vào lúc này, Mỹ Sổ Tị trong lòng đang nghĩ biện pháp làm sao tên này địch nhân. Đến tột cùng phải làm sao đâu, lực lượng của hắn thật sự là quá lớn, nếu như cần nhờ thể thuật chiến thắng lời của hắn, cái kia cơ bản là không có khả năng, cho nên nói chỉ có thể dựa vào nhận thuật. Hiện tại luôn cảm giác một chiêu kia giỏi vô cùng dùng, miễn là cái kia hai chiêu đóng lại sử dụng, hắn nhất định sẽ chết. Mỹ Sổ Tị vào lúc này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tên kia địch nhân, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới. Tốt, vậy kế tiếp cứ làm như vậy, hơn nữa, chết ở ta nơi này chiêu người phía dưới cũng không biết bao nhiêu mà đếm đi, cũng không thể tại hắn nơi đây mất đi hiệu lực. Cuối cùng Mỹ Sổ Tị nhìn này mặt địch nhân, sau đó tâm lý âm thầm nghĩ tới.